như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, thanh âm này không cao không thấp, thoáng đi xuống áp, có chứa quen thuộc trầm tĩnh. Quý Minh Thư trong đầu oanh mà một chút. Sao có thể, hắn như thế nào sẽ tại đây? Phảng phất vì hướng nàng nghiệm chứng khả năng tính, Sầm Sâm lại gõ cửa hạ môn, nói, lại không khai, ta gọi người, không cần. Quý Minh Thư phản xạ có điều kiện, mở miệng ngăn cản, Tưởng Thuần cũng vào lúc này hát đệm, chiều WC Nam kêu, Quý Minh Thư, có thể ra tới, người lão công thanh chàng ác, bên ngoài không ai, ngoặc kép, làm ơn, so với bị này cầu nam nhân nhìn đến nàng hiện tại chật vật bộ dáng. Nàng càng nguyện ý ở hắn còn không có tới thời điểm bất chấp tất cả lao ra đi. Hoặc là trực tiếp ấn hạ xả nước cái nút đem chính mình cùng nhau vọt vào cống thoát nước từ đây. Nhân gian bốc hơi lên hảo sao. Này tiểu cô nương ở bên ngoài chạm lâu như vậy không giúp đỡ nửa điểm vội liền tính. Thế nhưng còn đưa tới cái nàng nhất không nghĩ trêu chọc người lại đây chế giễu. Cô nương này rốt cuộc đang làm gì? Đầu óc đâu, thất cái luyến còn tự mang hàng trí bắp sao? Sầm Sâm hiển nhiên không phải rất có kiên nhẫn người, thấy nàng lâu không ra tiếng, cũng không động tĩnh, liền tính toán kêu trợ lý. Chu Giai Hằng, từ từ, Quý Minh Thư dương cao giọng điều che lại hắn thanh âm. Cũng kịp thời duỗi tay, hướng lên trên sờ soạng, gian nan mà bắt môn xuyên, giây tiếp theo. Cách gian môn nhẹ nhàng mà hướng ra ngoài mở ra, Sầm Sâm thoáng rũ mắt, liền thấy Quý Minh Thư nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mà ngồi xổm trên mặt đất. Nàng đôi tay vây quanh được đầu gối, cả khuôn mặt chôn ở trong khuỷu tay chôn đến gắt gao. Nhưng Sầm Sâm vẫn là từ nàng tóc khoảng cách mơ hồ thấy nàng đỏ bừng lỗ tai. Không chờ Sầm Sâm mở miệng, Quý Minh Thư liền ồm ồm nói. Ta chân đã tê dần, đứng dậy không nổi, nàng còn rất sẽ đánh đòn phủ đầu. Sầm Sâm thần sắc nhạt nhẽo, không có nói tiếp, Quý Minh Thư đợi nửa ngày không chờ thấy động tác, nhất thời không biết này cẩu nam nhân là muốn nhìn nàng chê cười trang nghe không hiểu. Vẫn là quá mức sắt thép thẳng nam thật không lý giải nàng ý tứ. Đành phải căng ra đầu trực tiếp mệnh lệnh nói. Người ôm ta đi ra ngoài, Sầm Sâm đứng ở chỗ đó. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quý Minh Thư trong lòng thấp thỏm, sợ hắn tôn tâm không cho chính mình mặt mũi. Cũng may an tĩnh vài giây sau. Sầm Sâm rốt cuộc có động tác. Hắn thong thả ung dung mà cởi bỏ y khấu. Cởi tây trang áo khoác, che lại nàng đầu. Ngay sau đó lại thân thể nửa khuynh. Một tay vòng lấy nàng thon gầy vai. Một tay từ nàng chân hoa xuyên qua, ôm nàng cân xứng hai chân, đem người chặn ngang ôm lên, tại thân thể treo không kia một cái chớp mắt, Quý Minh Thư hai cái đùi tê mỏi tới rồi cực điểm. Giống như thành công ngàn thượng vạn chỉ tiểu sâu ở nàng chân càng rậm rạp mà nhẹ chập. Lại cứ Sầm Sâm ôm lấy nàng còn ước lượng, cái loại này tê mỏi tức khắc tăng thêm monster toilet bị Sầm Sâm tạm thời thanh tráng. Bên trong thực an tĩnh, tới rồi bên ngoài, nói chuyện với nhau nói giỡn cùng dương hành lý lộc cộc thanh hỗn hợp ở bên nhau. Thanh âm trở nên ồn ào lên, Quý Minh Thư lúc này chột dạ vô cùng, nghe cái gì đều cảm thấy người khác là ở đối nàng chỉ trò trò. Nhất thời cũng bất chấp xong việc muốn tiếp thu Sầm Sâm nào trào phúng. Thân thể bản năng hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt. Đôi tay còn vây quanh được hắn cổ, túng đến giống con chim nhỏ, không rên một tiếng, Sầm Sâm trên người có thực đạm linh sam hương vị, mát lạnh, sạch sẽ, Quý Minh Thư xúc ở hắn ngực gian, không tự giác mà nhiều hút hai hạ, Sầm Sâm phát hiện, nhìn nàng một cái, nhưng không nói chuyện, bên ngoài Tưởng Thuần đang ở cùng Chu Giai Hằng giao tiếp hành lý. Thấy Sầm Sâm đem Quý Minh Thư chắn đến kín mít. Còn tới cái bạn trai lực mắc công chúa ôm, nàng hâm mộ ghen ghét đồng thời, còn dưới đáy lòng yên lặng cấp nghiêm úp tới hai kéo. Kỳ thật nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm hai người chính là tiêu chuẩn gia tộc liên hôn. Yêu cầu cùng nhau lộ diện thời điểm tú cái ân ái. Ngày thường ai chơi theo ý người nấy lẫn nhau không phản ứng. Nhưng thấy hôm nay một màn này, nàng cảm thấy chính mình trước kia là bị ghen ghét che mắt hai mắt. Cái gì cũng không biết liền âm thầm dự thiết nhân ra hôn nhân không hạnh phúc. Quả thực là quá ác độc, đi trước bãi đỗ xe một đường, Tưởng Thuần đều đi theo bọn họ phía sau yên lặng nghĩ lại. Ngồi vào xe hậu tòa, nàng nhìn theo Sầm Sâm ôm Quý Minh Thư lên xe đi xa. Bỗng nhiên kéo ra trên tay cùng Nghiêm Úc cùng khoản tình lữ đồng hồ. Tức giận mà tưởng, hôm nay cũng là tranh tụ nở hoa kết quả một ngày đâu. Cha Nam đi tìm chết đi tìm chết. Ngoài cửa sổ thái dương kim quang sán sán. Giữa hè đế đô, ánh mặt trời nóng rực. Không khí cũng nặng nề khô ráo. Ngồi trên xe, Quý Minh Thư vẫn là dùng Sầm Sâm tây trang áo khoác che lại đầu. Không nói một lời, Sầm Sâm cũng không quản nàng. Vẫn luôn ở cùng hợp tác phương thông điện thoại. Thật vất vả thông xong công tác thượng điện thoại. Trong nhà điện thoại lại bắt tiến vào. Hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện, lại liếc mắt Quý Minh Thư, ấn hạ ngoại phóng, A Sâm A, ngươi có hay không nhận được tiểu thư? Nghe được Sầm lão thái thái trung khí mười phần thanh âm. Quý Minh Thư lỗ tai nháy mắt dựng thẳng, Sầm Sâm ân thanh, nhận được đối diện Sầm lão thái thái lại thúc giục. Vậy các ngươi nhanh lên lại đây nha, hôm nay Chu Tẩu làm một bàn lớn tử đồ ăn. Từ từ, đi Nam Kiều ngõ nhỏ ăn cơm. Nàng hiện tại này thối hoắc quỷ bộ dáng đi Nam Kiều ngõ nhỏ ăn cơm. Quý Minh Thư nháy mắt từ tây trang áo khoác xông ra. Không ngừng chiều Sầm Sâm lắc đầu. Siêu đến cùng chống bỏi dường như. Sầm Sâm nhìn nàng, ánh mắt bình đạm, cũng không nói lời nào. Quý Minh Thư cái khó ló cái khôn, lại cọ đến hắn bên người. Thử tính mà cho hắn đấm đấm vai. Nhéo nhéo bối, hưởng thụ mười mấy giây mã sát gà phục vụ. Sầm Sâm thay đổi chỉ tay cầm di động, nói, nãi nãi, ta đêm nay lâm thời muốn mở họp, tiểu thư sai giờ không đảo lại, cũng có chút mệt, ở trên xe đã ngủ rồi, như vậy à, Sầm lão thái thái lược một suy nghĩ. Vậy ngươi trước đưa tiểu thư trở về nghỉ ngơi, lần sau lại qua đây ăn cơm đi, hảo, Sầm lão thái thái lại bổ thượng một câu. Ngươi cũng đừng quá vất vả, chú ý thân thể, Sầm Sâm lại ứng thanh hảo. Vẫn luôn chờ đến điện thoại cắt đứt, Quý Minh Thư mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nàng kia đấm vai niết bối động tác cũng dừng lại, thực mau liền không có việc gì phát sinh ngồi trở lại chính mình vị trí. Sầm Sâm ước chừng là nhìn quen nàng trở mặt vô tình, cũng không nhiều đương hồi sự, Quý Minh Thư chính mình đảo có điểm chột dạ. Liền vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ không chịu quay đầu, nhưng nàng càng xem càng cảm thấy không thích hợp, không đúng, này vốn dĩ chính là hồi Minh Thủy công quán lộ, nàng phản ứng lại đây, quay đầu đi chừng Sầm Sâm, Sầm Sâm cũng đã đôi tay vây quanh trước ngực, dựa tiến lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, hai ngày này Sầm Sâm đều ở nơi khác đi công tác, 2 giờ trước vừa mới từ Tinh Thành bay trở về đế đô. Hạ sân bay cao tốc, hắn nhận được Nam Kiều ngõ nhỏ bên kia đánh tới điện thoại. Mới biết được Quý Minh Thư hôm nay về nước, hắn làm Trương Giai Hằng tra xét hạ chuyến bay thời gian. Nhưng thật ra vừa vặn, từ Paris bay trở về chuyến bay vừa mới rơi xuống đất. Vì thế hắn phân phó tài xế quay đầu trở về sân bay. Tính toán tiếp thượng Quý Minh Thư cùng đi Nam Kiều ngõ nhỏ ăn cơm đi, hắn nguyên bản là ngồi ở. Trong xe, làm Chu Giai Hằng đi xuống tiếp, nào biết Chu Giai Hằng người không nhận được, nhưng thật ra gọi điện thoại lại đây. Sau đó hắn liền nghe được điện thoại kia đầu có tiểu cô nương kêu. Sầm Tổng, lão bà ngươi bị nhốt ở WC Nam ra không được. Hồi tưởng khởi kia một màn, Sầm Sâm không tự giác mà giơ tay, xoa xoa mi cốt, trở lại Minh Thủy công quán khi đã hoàng hôn. Quý Minh Thư bao lấy tây trang hướng trong đi, kính dâm trước sau không trích, môi cũng nhấp đến gắt gao, nàng bước chân mại thật sự mau, vào nhà liền một đường hướng lên trên chui vào phòng tắm phóng thủy tắm rửa. Nghe thấy tiếng nước, Sầm Sâm chỉ ngẩng đầu nhìn mắt, lại tiếp tục đổi giày, chờ hắn đi đến tủ lạnh trước lấy thủy, trên lầu lại truyền đến một chuỗi thê thảm thét chói tai. A a a a a, này thét chói tai rõ ràng không phải bởi vì ngoài ý muốn hoặc sợ hãi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một cái âm tiết, nhưng Sầm Sâm cũng nghe ra trong đó ta như thế nào sẽ làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Ta một đời anh danh thế nhưng liền như vậy hủy trong một sớm. Mụ mụ lại làm ta chết một lần, thật sâu uể oải cùng hối hận. Hắn nhẹ sần thanh, lại uống lên nước miếng. Hầu Kết trên dưới lăn lộn, Sầm Sâm ở dưới lầu khai cái video hội nghị, dùng gần 2 cái giờ. Thấy trên lầu không lại phát ra nửa điểm tiếng vang, Sầm Sâm lên lầu nhìn mát, lúc này mới phát hiện Quý Minh Thư thế nhưng còn ngốc tại phòng tắm không ra tới. Hắn ở bên ngoài gõ gõ, Quý Minh Thư, làm gì, người đãi WC nghỉ ngơi nghiện. Hắn vừa dứt lời, cửa kính đã bị thật mạnh đẩy ra, Quý Minh Thư trên đầu đeo làm phát mũ, trên người chỉ vây quanh một cái khăn tắm mani tá song trang. Trên mặt nàng sạch sẽ thanh thấu, còn mang theo bị hơi nước trưng ra phấn vựng, xương quai xanh cánh tay cẳng chân cũng đều trắng nõn thon dài. Cả người có vẻ thanh thuần lại gợi cả mani nàng quăng chân đi ra ngoài. Còn riêng hướng Sầm Sâm trước mặt thấu thấu, người nghe hạ, còn có hay không hương vị. Nàng cũng không biết chính mình có phải hay không bị kia WC nam huân dạ ảo giác. Tổng cảm thấy chính mình toàn thân đều xú xú, Sầm Sâm thanh âm hơi thấp, có, Quý Minh Thư lập tức lại tưởng cúi đầu đi ngửi, Sầm Sâm Hầu Kết quay cuồng, bỗng nhiên ôm nàng, hướng chính mình trên người đè đè, tay ở nàng phía sau, từ lưng du tẩu đến cuối cốt, đồng thời còn bám vào nàng trên vành tai hỏi, tưởng hối lộ ta, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ý nghĩ, một trận trời đất quay cuồng. Quý Minh Thư đột nhiên bị bay lên không bế lên, lại đột nhiên bị ném tới trên giường, thẳng đến nàng nằm đến Sầm Sâm dưới thân, trước người truyền đến từng trận lạnh lẽo, nàng mới phản ứng lại đây. Sầm Sâm ý tứ là nàng cố ý câu dẫn hối lộ hắn làm hắn không cần nhắc lại WC nam sự. Thực hảo, không hổ là Harvard tốt nghiệp cao tài sinh, này ý nghĩ như thế nào như vậy ưu tú. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới, Quý Minh Thư bỗng nhiên chủ động ôm Sầm Sâm cổ, hỏi, ta đây hối lộ ngươi ngươi tiếp không tiếp thu, Sầm Sâm trong mắt có thấy được dục vọng, hắn thanh âm lan lan, ép tới rất thấp, tiếp thu, này phân hối lộ chi lễ hơi có chút trọng. Quý Minh Thư cảm giác chính mình gắt gao sống sờ sờ mà bị lăn lộn vài lần, vốn dĩ liền ở phòng tắm phao thật lâu. Sau lại chiến trường không biết như thế nào lại lan tràn trở về phòng tắm. Một ngày như vậy phao 2 lần, nàng cảm giác chính mình đều phải bị ngâm nở. Đêm khuya thời điểm, Quý Minh Thư tỉnh lại, phát hiện Sầm Sâm không ở bên người. Nàng có điểm đói, trở về liền tắm rửa. Tắm rửa xong lại hầu hạ kim chủ ba ba. Nàng nằm ở trên giường, cảm giác có chút trước ngực dán phía sau lưng. Dãy dụa đại khái 5 phút đồng hồ, nàng kéo nhũn ra hai chân hướng dưới lầu đi, chuẩn bị tìm điểm nhi ăn, không thành muốn chạy đến thang lầu thượng, nàng đã nghe thấy trung đảo đài kia bay tới từng trận mùi hương. Nàng tò mò vọng qua đi, vừa lúc trông thấy Sầm Sâm cuộn áo sơ mi tay áo, chính khởi nồi lưu loát trang bàn, thơm quá, ngươi đang làm cái gì? Nàng thò lại gần, đây là xương sườn cơm sao? Sầm Sâm ân thanh, buông ống tay áo, bưng lên kia bàn xương sườn cơm, hướng nhà ăn đi, Quý Minh Thư theo bản năng theo qua đi. Sầm Sâm lại quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, không có làm ngươi, vì cái gì, nàng hỏi xong liền cảm thấy không tốt, tổng cảm giác hắn sẽ thực hạ lưu mà tiếp một câu, vừa mới không đem ngươi uy no sao. Nhưng nàng thật sự là đem Sầm Sâm nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Này ý niệm mới từ trong óc chợt lóe mà qua, nàng liền nghe thấy Sầm Sâm nói, ta cho rằng ngươi ở WC Nam đãi lâu lắm, hẳn là không có ăn uống ăn cái gì, nói tốt tiếp thu hối lộ đâu. Hết chương.